Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 474, Kiếm Hiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Mã Đình Đình vô ý thức tiến lên một bước ngoắc liền muốn gọi lại đối phương. Đình Đình, Từ Vân Phượng lại là đôi mắt đẹp chớp động, bỗng nhiên thân thủ lăng không ấn xuống, ngăn lại nàng động tác. Thế nào, Mã Đình Đình sững sờ. Này nhân, Từ Vân Phượng nhìn Mạc Cầu đi xa bóng lưng, mặt hiện trầm tư. Tựa hồ không đơn giản. Thật sao, tiểu kiếm ma Bạch Lương khởi thân đứng lên, trường kiếm xuất vỏ. Là địch hay bạn, không biết, Từ Vân Phượng lắc đầu, mày nhăn lại, hy vọng đợi chút nữa không hội sinh biến. Không sao cả, Bạch Y Kiếm khách hạ hầu nhân chậm tiếng mở miệng, toàn bộ Tề Châu có tư cách nhúng tay chuyện hôm nay, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể chỉ là một giới đi đường nhân. Không sai, Mã Đình Đình gật đầu, lập tức theo trên thân gỡ xuống một đạo dây lụa, một tay quăng lên nhốt chặt Thẩm Thu chờ nhân. Thẩm công tử chờ sau đó bất luận thấy cái gì, đều nhớ lấy, không thể rời đi vật này phạm vi. Không phải vậy, hậu quả khó mà đoán trước, dây lụa nhẹ nhàng lơ lửng không trung, nhốt chặt hơn một trượng chi địa vậy chiếu ra Thẩm Thu đám người kinh nghi bất định biểu lộ. Lúc này, bọn hắn há lại sẽ không biết chính mình tới không nên tới địa phương. Đương thời liên tục gật đầu, biết chờ sau đó chúng ta nhất định không loạn động. Từ tước Chu Lăng, hạ hầu nhân mặt hiện không vui. Tam muội, đây là sư phó đưa cho ngươi hộ thân chi vật, chờ sau đó vạn nhất ngươi làm sao bây giờ? Cái này Thẩm Thu thủ không thể động, vai không thể nhấc, bất quá gặp hai mặt tam muội giống như này hậu đãi, cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một chút ghen tị. Thanh âm có chút bất thiện, không sao, Mã Đình Đình tố thủ lắc nhẹ, có các ngươi ở bên cạnh ta, nhiều một kiện thiếu một kiện hộ thân chi vật lại có gì quan hệ? Đang khi nói chuyện, khách sạn tiểu nhị đã là mặt mũi tràn đầy ân cần bưng ăn uống lên bàn. Khách quan tỉnh dùng, tiểu kiếm ma ánh mắt đảo qua, mặt hiện cười lạnh, run tay hướng thịt rượu trên ném ra vài lá bùa. Thứ này còn là lưu cho chính các ngươi ăn đi. Lá bùa rơi xuống, hư ảo lui tán, chỉ một thoáng, nguyên bản phiêu hương món ngon, đúng là biến thành tràn đầy giòi bọ, độc xà, máu đen chọc vật. Tinh mỹ mâm sứ cũng trở nên rách tung tóe. Kia mùi rượu bốn phía vò rượu, rõ ràng là nhất cái đựng đầy quỷ dị hơi khói cho cốt đàn. A, hoa, trong chàng trong nháy mắt ồn ào, Thẩm Thu một nhóm nhân càng là sắc mặt thảm bạch toàn thân như nhũn ra, thậm chí có nhân hoảng sợ thét lên. Hắc hắc, cạc cạc, tiếng quái khiếu vang lên, trong khách sạn giấy lên ánh đèn, trong nháy mắt dập tắt, ám trầm hồng mang phiêu hốt chợt vờn quanh mình. Một đạo đạo bóng đen, như cùng hơi khói vậy tại ngoài khách sạn xuyên thẳng qua, quái khiếu thanh nườm nượp mà tới. Âm hồn, lệ quỷ, bách quỷ xuất lồng, thiên sơn tới tiểu tử chớ có xen vào việc của người khác. Trong bóng tối, một đoàn hư ảnh chậm rãi hội tụ tựa như cự nhân vậy xuất hiện tại khách sạn đại môn, buồn bực như sấm rền vậy thanh âm vang lên theo. Nơi này là Âm Sơn huyện, không phải là của các ngươi thiên sơn. Nếu không phải nể mặt thiên sơn lão mẫu, đại nhân nhà ta sớm đã thu các ngươi tinh hồn. Chớ có không biết tốt xấu, nói khoác mà không biết ngưỡng, Mã Đình Đình hai mắt trừng trừng, cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi khi còn sống làm người càng thêm triều đình quan lại thụ bách tính cung dưỡng, hiện nay lại không nghĩ tới báo đáp, phản lấy nhân làm thức ăn. Như thế lấy oán trả ơn, thiên nhân cộng phẫn. Không sai, tiểu kiếm ma Bạch Lương tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Tô hồ cấu kết La giáo, họ loạn một phương, muốn nhường sinh linh đồ thán, chúng ta chính là thay trời hành đạo. Làm càn, bóng đen gầm thét, đại nhân nhà ta tục danh, há lại ngươi này hoàng khẩu tiểu nhi có thể xưng hô. Thượng thiên có lộ ngươi không đi, xuống đất không cửa tự tìm tới, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Oanh, âm lạc, không khí bạo chấn, một cây hơn một trượng ngân bạch trường thương xuyên qua đêm tối, điện thiểm mà tới. Âm Sơn quân tự xưng huyện úy. Huyện úy không phải nhất huyện chủ quan, mà là phân công quản lý võ sự quan viên, chủ trưởng hình, binh chức vụ. Rất rõ ràng, Âm Sơn quân Tô Hồ, là quân nhân xuất thân, thủ hạ của hắn tự vậy có được một thân thiên truy bách luyện võ kỹ. Này thức trường thương nhanh đâm, ẩn có sấm rền oanh minh, đồng thời u quang lấp lóe, uy hiếp một phương, đúng là võ kỹ thuật pháp tề đầu tịnh tiến. Nó uy thế chi thịnh, làm người ta kinh ngạc, tựa như đất bằng xuất hiện một đầu giao long, nặng nề như núi áp lực trong nháy mắt lửa xém lông mày. Vẻn vẹn chiêu này, xuất chiêu chi nhân thực lực liền có thể liệt chân nhân phía dưới đỉnh tiêm hàng ngũ. Tốt, Bạch Y Kiếm khách hạ hầu nhân hai mắt sáng lên, khẩu bên trong hét lớn một tiếng, trường kiếm không chút do dự nhất kiếm điểm ra. Này nhất kiếm chính giữa đối phương thương pháp sơ hở. Lấy xảo phá lực phát sau mà đến trước chính là thiên sơn phái thiên vũ kỳ kiếm bên trong tinh diệu chỗ. Này pháp nói đến đơn giản, nhưng to như vậy Thiên Sơn phái, có thể làm được lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Sơn tứ kiếm hiệp, vậy chỉ có Hạ Hầu Nhân một người có thể làm được. Đinh, thường kiếm va chạm, Hạ Hầu Nhân không địch lại đối phương mấy chục năm tinh tu pháp lực, thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trượng. Tới người vậy bởi vì thương pháp bị phá, kình lực mất khống chế, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, hiện ra sơ hở. Con, kiếm tiếng huýt dài, Hàn Giang cô kiếm từ Vân Phượng, tiểu kiếm Ma Bạch Lương đồng thời xuất thủ, song kiếm như hàn nhận gọt cắt. Từ Vân Phượng làm bốn người đại tỷ tu vi nhất là tinh xảo, được vinh dự Thiên Sơn phái vị kế tiếp chân nhân. Một thân võ kỹ thuật pháp đều tới đỉnh tiêm, này tức trường kiếm run rẩy trống rỗng sinh ra hơn 10 chủng biến hóa, trong nháy mắt đem tới người vây khốn. Dù cho tới người tu vi cao thủ, lại cũng tránh thoát không được. Tiểu kiếm ma người cũng như tên, thị kiếm thành ma, mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có cỗ lăng lệ kiếm ý tuyết long kiếm triển khai tựa như khổng tước khai bình từ trên xuống dưới chém ra một đạo sắc bén kiếm mang. Đương, ba người đan sen, bóng đen lúc này kêu rên một thân, trong môn mở rộng. Mã Đình Đình hợp thời tiến lên một bước, hai tay biến hóa ngàn vạn thi triển tuyết sơn phi long chú hướng trước nhất chỉ. Đốt, một đạo sắc bén kiếm khí điện thiểm mà xuất như phi long xuất biển, trong chớp mắt đem bóng đen đều bao lại. Bốn người thân là Thiên Sơn phái thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất cao thủ, không chỉ tu vi bất phàm, phối hợp càng là ăn ý, đối thủ theo âm sơn quân mấy chục năm thực lực tinh xảo, vậy mà trong nháy mắt tựu hiển chống đỡ hết nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn cũng không bình thường, gặp nguy không loạn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình từ thực hóa hư, hướng về bốn phía tán đi. Phốc phốc, kiếm khí bão táp theo chảm diệt một chút hơi khói, nhưng cuối cùng chưa thể một kích giết địch. Hảo tiểu bối, bóng đen ở phía xa một lần nữa hội tụ, hiện ra một vị đại hán thân hình, thân thể lung lay, mới mắt hổ nộ chừng mà đến. Khó trách lớn mật như thế, chạy đến Âm Sơn huyện Dương Oai, ngược lại là có phần thủ đoạn, đáng tiếc. Giết cho ta, chấm, gầm lên giận dữ, ngoài khách sạn vờn quanh rất nhiều âm hồn lệ quỷ cùng nhau rít lên, bổ nhào mà đi. Tiếng gào như có thực chất, to như vậy khách sạn bị sóng âm va chạm trong nháy mắt băng liệt đổ sụp, cây khô mảnh vỡ bay tứ tung. Bốn người cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trì trệ. Ngược lại là Thẩm Thu mấy người quanh người Chu Lăng nổi lên linh quang, đem sóng âm ngăn cách tại ngoại không bị ảnh hưởng. Âm hồn lệ quỷ đuổi sát phía sau, dương nanh múa vuốt hướng về bốn người nhào xuống. Đình Đình, biết, Từ Vân Phượng quát khẽ, trường kiếm rung động, kiếm quang trong nháy mắt hóa thành lồng giam, đem bốn người bao lại. Tiểu kiếm Ma Bạch Lương, bạch y kiếm khách Hạ Hầu Nhân thân thể lui lại, song kiếm như điện vờn quanh một phương. Ba người hợp lực đem tu vị yếu nhất lại tu có Thiên Sơn bí chú Mã Đình Đình cấp một mực bảo vệ. Mã Đình Đình hai mắt nhắm nghiền, mười ngón phi tốc kết động ấn quyết, một cỗ huyền diệu khí tức từ trên người nàng lặng yên hiển hiện. Mở cho ta, chấm, đại hán mắt hổ lấp lóe, biết không thể tùy ý đối phương thi pháp, hét lớn một tiếng cầm thương nhào tới. Ta đến, Từ Vân Phượng đôi mắt đẹp co rụt lại, cầm kiếm chạm vào nhau. Bốn người bên trong tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất là nàng, có thể cùng chống đỡ vậy chỉ có nàng. Tinh mang từ kiếm tiêm mà xuất bất quá một tia, cùng trường thương chạm vào nhau, lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Đại hán sắc mặt trầm xuống, trong lòng khó tránh khỏi giật mình. Cái này hậu sinh tiểu bối, vậy mà như thế cao minh, tuổi còn trẻ tựu có như thế tu vi. Đợi một thời gian, không nói chứng được thiên sư, đương thế đỉnh tiêm chân nhân hàng ngũ, sợ là nhất định có người này danh hào. Đương nhiên, này muốn sống qua hôm nay mới có thể, ý niệm chuyển động, đại hán khẩu bên trong gầm thét quanh mình quỷ khí tụ lại tựa như người khoác trọng giáp cầm thương cuồng hướng. Trường thương như rồng, quấy nhiễu một phương phong vân, dù là Từ Vân Phượng thực lực bất phàm, dù sao so với đối phương thiếu đi mấy chục năm tích lũy, dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi. Mà lúc này, xá, Mã Đình Đình bỗng nhiên trợn to hai mắt, toàn thân tinh quang tràn ra ngoài, từng tia điện mang hiện lên ầm vang bao phủ tứ phương. Điện mang yếu ớt lại nội uẩn tới tinh trí thuần chi lực, vừa lúc hết thảy tà ma ngoại đạo khắc tinh. Nguy, đại hán trong lòng cuồng loạn, lại nhìn quanh mình Âm Sơn huyện nhiều năm tích lũy âm hồn lệ quỷ, lần này sợ là muốn tổn thất nặng nề. Ai, đột nhiên, khẽ than thở một tiếng vang lên, bản là ám trầm chân trời lần nữa trở tối tựa như một phương màn sân khấu, hướng về đại địa lạc tới. Hắc ám tĩnh mịch hướng trong khẽ quấn, đều đem trong tràng điện mang bao phủ, lốp bốp chôn vùi trong đó. Âm ảnh lắc lư, một người hiện ra mặt thật, Âm Sơn Quân, Tô Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Sơn tứ kiếm hiệp sắc mặt ngưng tụ, lúc này rúc vào một chỗ, bốn kiếm hư chỉ kết thành kiếm trận. Chân nhân, dù cho các nàng bốn người có chút tự ngạo, đối mặt một vị chân nhân cũng là đi đầu áp dụng thủ thế. Nửa canh giờ trước, huyện nha nổi, Âm Sơn Quân sắc mặt âm trầm nhìn về phía khách sạn phương hướng, không rên một tiếng. Cái gì cấu kết La giáo, chỉ là hiểu lầm. Tại bên cạnh hắn Nam Tùng Thánh Nữ đôi mắt đẹp chuyển động, cười nói. Tiền bối không cần để ý, ta liền tới đây cho các nàng giải thích một chút, nói rõ ngọn nguồn. Không cần, Âm Sơn Quân hai gò má co rúm, thanh âm băng lãnh. La giáo thánh nữ ra mặt giải thích, Âm Sơn cùng La giáo ngũ quan, chẳng phải là không đánh đã khai, đến lúc đó không phải phân cũng là phân. Mà lại hắn cũng không tin, mình cùng La giáo câu kết sự, là cơ duyên xảo hợp truyền đi. Sợ là, không thể thiếu nàng này thủ bút, lại vừa lúc có nhân vào lúc này tìm tới cửa, nếu nói La giáo không có làm cái gì căn bản không có khả năng. Hít sâu một hơi, hắn tiếng trầm mở miệng. Bất quá chỉ là mấy tiểu bối tiện tay xua đuổi cũng là phải, thánh nữ không cần để ý, thật sao? Nam Tùng đôi mắt đẹp chớp động cười nói, tiền bối chớ có xem nhẹ các nàng, bốn người này thế nhưng là đuổi ta một đường, thủ đoạn khá không tệ. Nha, Âm Sơn Quân nhíu mày, mặt hiện kinh ngạc, Nam Tùng thánh nữ mặc dù bởi vì niên kỳ nguyên nhân, chả chưa tiến giai chân nhân, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố. Liền xem như hắn cũng không dám khinh thường, Thiên Sơn phái tư cách tiểu bối, dám trêu chọc nàng. Đang khi nói chuyện, Âm Sơn Quân biến sắc phát giác được khách sạn phương hướng tình huống có biến, đã là có phần không giữ được bình tĩnh, hướng về Nam Tùng thánh nữ chắp tay. Thánh nữ đợi chút ta đi một chút tự hồi. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, toàn bộ nhân đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, ít thấy một sợi quỷ yên bay ra, hướng về khách sạn phương hướng mà đi. Nam Tùng mặt lộ cười khẽ, đối với cái này tự hồ để ý liệu bên trong, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một vị nữ tử. Thanh Tuyền tỷ tỷ, nghe nói ngươi cùng tiền bối giao hảo mấy chục năm, dù cho tiền bối buông tha nhục thân cải tu quỷ đạo, ngươi vậy không rời không bỏ ân ái như lúc ban đầu, thật sự là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Không tính là gì, nữ tử khí chất đoan trang, dung nhan tuyệt mỹ, thân mang hoa phục, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ phiền muộn. Nếu có tuyển ta ngược lại thật ra tình nguyện cùng hắn hợp táng nhất chỗ, giấc ngủ ngàn thu lòng đất. Nam Tùng cô nương, nữ tử mắt nhìn trống rỗng huyện nha, nói. Hoàn cảnh nơi này quá mức kiềm chế, ta không thích, không bằng đi hậu viện ngồi ngồi chúng ta nói chuyện. Cũng tốt, Nam Tùng cười gật đầu. Huyện nha trước, đát, Mạc Câu dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía môn biển. Ai, tiếng quát vang lên, hai vị thần sắc băng lãnh nha dịch tự phía sau cửa đi ra. Nơi đây chính là Âm Sơn huyện nha, ngoại nhân không được tự ý nhập. Ngô, Mạc Câu gật đầu, cất bước tiếp tục tiến lên, nhìn đến, không đến nhầm địa phương. Thật can đảm, cách trương,